Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 627, chương 626 chỉ là muốn giúp ngươi tốt nghiệp. Một ngày này, Wanpuogi Royal Academy of Mercenaries triệt để náo nhiệt, cực đông tới học sinh chuyển trường khiêu khích Magnus. Đó là chính diện tuyên chiến a. Có người chuẩn bị khiêu chiến, Marshall Laurelie Lin, bài danh 101 tên, trở lên câu chữ, lập tức trở thành tại học viện các ngõ ngách bên trong tấp nập xuất hiện đồ vật. Các học sinh dồn dập đều bởi vì cái kia thanh thế thật lớn khiêu chiến mà náo động đứng lên. Không chỉ có lập tức hiểu sự tình toàn bộ quá trình, còn biết được người khiêu chiến chân tướng, nhường tình báo ở trong học viện điên truyền. Mà khi biết chuyện này về sau, cơ hồ phần lớn học sinh cũng vì đó cười nhạo. Thế mà vừa tiến vào học viện liền khiêu chiến Magnus. Đúng là điên, bởi vì bài danh 101 tên, chỉ thiếu một chút liền có thể tiến vào dạ hội. Cho nên gấp a. Nói cách khác, cái này học sinh chuyển trường chuẩn bị mượn Magnus nổi danh sao? Vậy thật đúng là điên rồi. Cũng không nghĩ một chút Magnus đến cùng là ai. Từng cái học sinh liền dồn dập đều là phản ứng như vậy, đem chuyện nào xem như náo nhiệt đến xem. Duy chỉ có những cái kia bài danh phía trên các học sinh, nhiều ít xem thấu chuyện này sau lưng không đơn giản. Dù sao, cái kia nhằm vào Magnus tuyên chiến phát sinh trước, to lớn tiếng ưng gáy thế nhưng là vang vọng toàn bộ học viện, truyền vào trong tai của mọi người. Nếu như đó là ma thuật hiệu quả, phạm vi bao trùm liền quá lớn. Đó là cái kia theo như đồn đại nâng lên đại ưng phát ra tới thanh âm a, như đó là automaton. Cái này đại ưng magic circuit lại là cái gì đâu? Lớn như vậy phạm vi bao trùm, coi như không có tính thực chất tổn thương hiệu quả, cần hao phí ma lực cũng không ít a. Cái này thứ 101 tên nhất định không phải hời hợt hạng người, nếu như chưa nghe nói qua bên cạnh hắn có cái gì ưng hình đo a, thật sự là một cái các phương diện đều hết sức thần bí học sinh chuyển trường. Mặc dù không cho rằng Magnus sẽ thua bởi hắn, nhưng đối phương cũng không đơn giản, điểm ấy là có thể khẳng định, có thể sẽ trở thành dạ hội bắt đầu trước cực kỳ ngoài dự liệu một cái hứng thú còn lại tiết mục cũng khó nói. Hy vọng cái này học sinh chuyển trường có chút năng lực, thừa cơ hội này cũng có thể thu tập được Magnus chiến đội một chút tình báo. Bài danh phía trên người thông minh, nhóm liền đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiếp theo đối với chuyện này sinh ra cao độ coi trọng. Đương nhiên, viện phương các cao tầng đồng dạng đối với cái này sinh ra quan tâm. Đối với học viện tới nói, Magnus là không thể nghi ngờ chí bảo, có thể đánh vỡ mở trường học đến nay cho đến nay lưu lại ghi chép. Làm chuyên môn bồi dưỡng ưu tú puppeteer cơ cấu, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn thiên phú như vậy chi mới gặp đến uy hiếp. Cho nên, viện phương vẫn luôn đối Magnus hết sức là bảo vệ, sẽ không cho phép các học sinh tùy ý đối nó tiến hành tập kích. Nhưng nếu như là quang minh chính đại khiêu chiến lời nói, như vậy coi là chuyện khác. Dù nói thế nào, này sở học viện đều là tôn sùng thực lực chủ nghĩa bồi dưỡng cơ cấu. Nếu là có thực lực người đường đường chính chính khởi xướng khiêu chiến, cái kia trừ phi là bị người khiêu chiến đơn phương cự tuyệt, không tiếp thụ khiêu chiến, nếu không, viện phương liền sẽ không tham gia. Mà tuyên chiến đi qua đã là có một quãng thời gian, Magnus bên kia lại ngay cả không hề có một chút tin tức nào. Viện phương tự nhiên không cách nào tham gia trong đó, chỉ có thể tạm thời quan tâm mà đã xong. Cùng lúc đó, viện phương cũng là bắt đầu cao độ chú ý tới Rama tới. Con ưng kia hẳn không phải là hắn Automaton a. Học sinh Automaton cũng sẽ ở viện phương tiến đi ghi tên. Cũng tại trước khi tốt nghiệp không cho phép ra ngoài. Nếu như hắn mang theo hình thể lớn như vậy Automaton, bên này không có khả năng không có phát hiện. càng không khả năng không có đăng ký. Lại có lẽ, đó là dùng phương pháp gì che giấu vương bài. Thật sự là có ý tứ. Viện phương cao tầng liền như vậy chú ý tới Rama tới. Cứ như vậy, Rama hướng Magnus tuyên chiến một chuyện. Trong nháy mắt huyên náo là xôn xao. Mặc dù các phe phản ứng khác biệt, nhưng chỉ có một chuyện là có thể khẳng định. Cái kia chính là Rama triệt để nổi danh. Chỉ thế thôi, chỉ bất quá, bản thân hiện tại đang đứng ở một cái vô cùng nhức đầu trạng thái. Raphael nam tử lều bên trong, Rama trong phòng, Yaya liền ngồi chồm hổm ở nơi hẻo lánh, một bên run rẩy bả vai, một bên khóc thầm lấy phát ra nức nở tiếng. Nhìn xem dạng này Yaya, Rama là gương mặt im lặng, không sai biệt lắm liền thôi đi. Yaya, Rama liền uể oải như thế lên tiếng. Nhưng mà Yaya lại là mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ trốn ở trong góc thút thít, giống là bị cực lớn ủy khuất một dạng, đang ở nháo khó chịu. Đương nhiên, Rama không có chút nào đau lòng, không có cách nào, rõ ràng liền là ngươi không ngừng dư lực tập kích ta. Ta tiến hành phản kháng cũng là chuyện rất bình thường, tại sao là ngươi chịu ủy khuất a? Rama liền hơi híp mắt lại nói ra lời nói này. Đối với cái này, Yaya là khóc đến lê hoa đái vũ kháng nghị. Tại sao phải phản kháng a? Người cũng là nói một chút ta vì cái gì không thể phản kháng a? Yaya có thể là vì Rama tốt mới làm như thế. Đây cũng là nói như thế nào đây? Bởi vì Rama vẫn là cái đồng trinh a. Yaya là muốn giúp ngươi tốt nghiệp mà thôi. Cảm ơn ngươi nha, nhưng ngươi có thể hay không đừng nói đồng trinh chuyện này a? Ngược lại lập tức liền đi qua a. Nếu là cảm giác đến lời nhàm chán liền đếm một chút trên trần nhà vết bẩn, còn lại toàn bộ đều giao cho Yaya liền tốt. Ta lặp lại lần nữa, ngươi là automaton, không phải bơm phồng đo, có thể hay không đừng há miệng ngậm miệng đều là rãnh điểm a? Rama liền đối với Yaya tất cả phát biểu tiến hành phản kháng. Dưới tình huống như vậy, Yaya tựa hồ cũng nhẫn nại đến cực hạn. Tiếp tục như vậy nữa, tiếp tục như vậy nữa, Rama liền bị hồ ly tinh đoạt đi a. Yaya gào gào khóc giống lên. Ai, Rama cảm giác mình đầu lại biến đau. Từ khi Hinova xuất hiện về sau, Yaya cảm xúc liền trở nên cực kỳ không ổn định. Ban đầu liền có thể được xưng là điên cuồng hành vi, hiện tại đã là trở nên càng thêm tệ hại hơn. Rama đều đã đếm không hết. Tới hiện tại, chính mình một buổi tối đều bởi vì Yaya tập kích tỉnh lại bao nhiêu lần, lại đưa nàng theo chăn của mình bên trong đuổi ra ngoài bao nhiêu lần. Cho nên, Rama hiện tại trên cơ bản đã không còn dám cởi kim ô áo khoác. Thậm chí ngay cả thỏ ngọc giới chỉ đều một mực mang theo. Ai bảo Yaya có cho Rama thủy cùng bữa ăn điểm xuống dược tiền khoa đây? Mà thỏ ngọc giới chỉ là đối nội có hiệu quả chú cỗ. Mang theo trên người lời nói, đối độc kháng tính đồng dạng hội tăng lên trên diện rộng. Rama hiện tại thế nhưng là cực kỳ cần nó a. Xem ra, Hinova xuất hiện thật đối Yaya hình thành cảm giác nguy hiểm. Nếu không, Yaya cũng sẽ không thay đổi tích cực như vậy. Không, ban đầu liền hết sức tích cực, hiện tại chỉ là tệ hại hơn mà thôi. Rama liền chửi bậy lên tiếng. Hết lần này tới lần khác. Lúc này, phanh phanh phanh, một cái vô cùng lễ phép tiếng đập cửa vang lên, nhường bên trong căn phòng thanh âm toàn bộ hơi ngừng. Đây, Rama đại nhân, ta là Hinova. Một cái nhăn nhăn nhó nhó thanh âm liền theo ngoài cửa truyền đến. Này trong nháy mắt, Rama thấy được, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Yaya ngực thút thít, toàn thân toát ra khói đen, liền con mắt đều trở nên giống như thú dữ dữ tợn. Rama đã có thể đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mời về đi, Rama không tại. Lừa gạt một chút người. Yaya liền nhảy dựng lên, chắn tại cửa ra vào, kiên quyết không cho Hinova vào cửa, mà Hinova cũng là quật cường. Đúng là cùng Yaya triệt để châm đối mặt, giống như vẫn luôn đang dùng lực gõ cửa. Hai thiếu nữ liền cách một cánh cửa lẫn nhau dùng sức tranh phong đối lập, nghiến răng nghiến lợi lấy. Ai, Rama lần nữa thở dài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.